Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người lại, đảo mắt quét về phía này một cái. Tiền ra tôi lập tức dừng xe lại, đứng ở đằng kia cảm hận trừng mắt về anh. Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, cậu lấy ra rồi nhìn thoáng qua, vừa đi ra ngoài vừa thở phào rồi nói: "Em sẽ mách với chị Lăng." Hứa Nghị thiếu chút nữa bị sặc khói thuốc. Cảm ơn các bạn đang nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.